Hoàn Khố Đệ Tử, chương 209, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cáp thật không ngờ sáng sớm hôm sau hoàng đế đã mang theo Phạm Kiến cùng mấy chục tùy tùng cải trang xuất cung đến Vũ Uy Hầu phủ tìm hắn muốn đi cưỡi tử Hoa Kỳ. Là lúc hoàng đế đến, Lý Cáp còn ôm Hương Hương trên giường mơ mộng, đợi hạ nhân đến thông báo, Hương Hương mới vội vàng lay hắn tỉnh. Lý Cáp đứng lên, tùy ý Hương Hương hầu hạ rửa mặt thay quần áo, sửa sang lại dung nhan rồi mới không tình nguyện đến đại sảnh. Kiến giá, bất quá khi hắn đến đại sảnh, nhìn thấy hoàng đế đang hưng phấn ngồi uống trà thì mới chợt nhớ tới mình không mang mũ giáp, không che mặt, trực tiếp mặt đối mặt với hoàng đế. Lý Cáp sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ nếu hoàng đế nhận ra bản thân sau đó nổi trận lôi đình thì nên xử lý như thế nào? Trong đầu theo bản năng hiện lên mấy kế hoạch. Một, đã không làm thì thôi, đã làm thì tới cùng, bắt hoàng đế lại, sau đó ra khỏi thành mang hơn ngàn hổ quân vào thành, giết vào hoàng cung đi, thay đổi triều đại. Đến lúc này, ông nội không muốn ủng hộ mình cũng không được. Hai, lấy lợi dụ dỗ, nhất tiếu mãn ân cừu một nụ cười hóa bỏ oán thù, bất quá thù thiến người ta không dễ dàng hóa giải như thế. Ba, lợn chết không sợ nước sôi, muốn thế nào thì cứ thế, cũng không tin hoàng đế tiểu tử dám động đao với mình. Bốn, Lý Cáp lẳng lặng đứng, đang nghĩ tới kế hoạch thứ tư thì hoàng đế đã đứng dậy đón hắn. Lý Khanh gia, mặt trời đã lên cao sao Khanh còn ngủ không ra gặp trẫm? Không phải là luyến tiếc Hoa Kỳ Lân cố ý nán lại giường không muốn tới gặp trẫm chứ? Sắp được cưỡi thiên hạ đệ nhất thần thú, hoàng đế lộ rõ vẻ hưng phấn cùng chờ mong, ngữ khí thân thiết nhìn không ra một chút khác thường. Lý Cáp còn không biết hoàng đế sớm biết được hắn là hung thủ năm đó phế mình, lúc này thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là hoàng đế không nhận ra được, bất quá nếu hoàng đế tiểu tử không truy cứu, vậy hắn cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ. Chứng kiến Lý Cáp có chút ngẩn người, hoàng đế đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Lý Khanh gia, không cần trưng bộ mặt này ra chứ. Trẫm đã nói là ngự mã, từ nay về sau tùy Khanh chọn rồi mà. Chỉ cần Khanh thích thì 10 con, 100 con cũng không sao à, Khanh xem, một con Hoa Kỳ Lân của Khanh đổi lại 100 thất ngựa tuyệt đỉnh, vẫn còn lời chán à, Lý Cáp phục hồi tinh thần lại cười khan vài cái nói. Nếu hoàng thượng yêu ái thần như thế, vậy thần cũng cung kính không bằng tuân mệnh. 100 con thì không cần, thần chỉ cần 2 con làm vật để cưỡi là được. Hoàng đế ra vẻ khẳng khái nói. Lý Khanh gia cứ vào cung chọn lựa chúng ý thớt nào thì nó thuộc về Khanh. Đang nói, hoàng đế bỗng nhiên ngây người ánh mắt nhìn thẳng về một phía, Lý Cáp quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Hương Hương theo ra tiểu hồ yêu không mang khăn che mặt, vẻ đẹp như tranh vẽ thu hút ánh mắt hoàng đế. Lý Cáp không khỏi thầm mắng, đã thành thái giám còn giữ lại sắc nhãn, xem ra hoạn chưa triệt để rồi. Khụ khụ, Lý Cáp ho khan hai tiếng, nói. Hoàng thượng, sắc trời không còn sớm, chúng ta hay là xuất phát đi. Hoàng đế nụ cười giả tạo nói. Trẫm đã biết vì sao giờ Khanh vẫn ở trên giường không dậy nổi rồi. Ha ha, lâu nay nghe nói bên cạnh Vũ Uy Hầu kiều thê như vân, hôm nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền a. Trong lúc nói chuyện ánh mắt vẫn luôn luôn chăm chú nhìn chằm chằm kiều nhan Hương Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Lý Cáp thấy vậy, trong lòng lại càng quyết định, hôm nay nhất định phải hào hào dạy dỗ tiểu thái giám này, sống chết bất luận. Mọi người ra khỏi Võ Uy Hầu phủ, hoàng đế cùng Phạm Tiến lên một chiếc xe ngựa, Lý Cáp thì mang theo Hương Hương lên một chiếc xe khác, hắn cũng tiện tay đeo khăn che mặt cho tiểu hồ yêu. Đoàn người dọc theo phố Chu Tước rời khỏi thành, Lý Cáp thừa lúc Hoa Kỳ Lân trở lại kinh thành liền chiếm một góc minh viên. Khu rừng săn bắn của hoàng cung cho nó. Hoa Kỳ Lân nhị phi bởi vì cùng Lý Cáp ở Tây Nam lập được chiến công hiển hách, không chỉ được dân gian truyền tụng vô cùng kỳ diệu mà ở trong quân uy danh của nó cũng không kém, bọn lính lén đều tôn nó làm hỏa tướng quân hoặc là hỏa gia. Hôm qua sau khi Hoa Kỳ Lân vào ở Minh Viên cấm vệ quân lập tức gia tăng gấp 3, sợ vị hỏa gia chạy loanh quanh làm bị thương dân chúng, cũng là sợ có người quấy rầy nó nghỉ ngơi. Thần thú phun lửa thiêu cung kính thành đã sớm truyền khắp thiên hạ, nếu chọc hỏa ra ra này nó phun một ngụm không phải đốt rụi khu rừng này sao? Bất quá cũng may Hoa Kỳ Lân vốn lười, vừa vào minh viên liền nhắm mắt nằm xuống, một lần nằm là một ngày một đêm, vừa không ăn uống cũng không làm gì khác. Này, đây là Hoa Kỳ Lân. Thấy Hoa Kỳ Lân chiếm cứ cả một bãi cỏ rộng, hoàng đế không khỏi có chút sợ hãi, giọng nói run rẩy, chân run lập cập. Tuy rằng hắn muốn cưỡi thiên sơn thần thú uy phong một phen, nhưng đến khi nhìn thấy thật thì sợ hãi không thôi. Cảm giác Lý Cáp tới gần, Hoa Kỳ Lân lập tức mở mắt đứng lên, thân hình to lớn lắc lư hai cái, lân phiến trên người phát ra tiếng bành bạch vang giòn, thấy hoàng đế cùng đi theo mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hống, Hòa Kỳ Lân cúi đầu giống một tiếng, đám người hoàng đế theo bản năng lui về phía sau mấy bước đầy run sợ. Lý Cáp cười thầm, tiến lên vỗ vỗ đầu Nhị Phi rồi nhảy lên cưỡi. Cấm vệ binh thấy đều sừng sốt, tiện đà trầm trồ khen ngợi, bọn hắn thấy có đảm lượng cưỡi đại gia hỏa nguy hiểm này đúng là rất khí phách. Lý Cáp vỗ vỗ đầu Hòa Kỳ Lân, cúi người đến bên tai thấp giọng nói. Đợi hoàng đế tiểu tử kia cưỡi lên rồi thì hảo hảo ném hắn một phát thật đẹp. Dứt lời nhảy xuống tiến tới trước mặt hoàng đế, mỉm cười ra tư thế xin mời. Ánh mắt của mọi người lúc này lại đồng loạt rời đến hoàng đế. Hoàng thượng, xin mời, Lý Cáp cười híp mắt nói. Bên cạnh Phạm Tiến vội hỏi, này, Vũ Uy Hầu tính tình Hòa Kỳ Lân, coi như ổn chứ, Lý Cáp liếc mắt nhìn hắn, tính tình, hoàn hảo a, ta chưa từng bị ngã. Phạm Tiến cùng hoàng đế đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không nghĩ Lý Cáp lại bỏ thêm một câu. Những người khác ta không có cách nào khác đảm bảo, hoàng đế cầm lấy cánh tay Lý Cáp khẩn trương hỏi. Lý Ái Khanh, nó sẽ không quật chẫm ngã xuống chứ, Lý Cáp vừa rút tay ra vừa nói. Điều này thần cũng không dám cam đoan, Hòa Kỳ Lân tuy là thần thú, rất có linh tính nhưng dù sao vẫn là thú. Nếu là hoàng thượng lo lắng thì hay là thôi đi, miễn bị tổn thương long thịt thần không đảm đương nổi. Nghe xong lời này, hoàng đế do dự một chút, nhưng thấy ánh mắt của tùy tùng và cấm vệ quân xung quanh, đặc biệt là đại mỹ nữ Hương Hương, cuối cùng cũng cắn răng nói. Lý Ái Khanh nói đúng, Hòa Kỳ Lân dù sao cũng là thú, trẫm không tin không chế phục được nó. Phạm Tiến nhìn Hòa Kỳ Lân mắt như đèn lồng, mơ hồ thấy bất an, trong lòng căng thẳng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, hôm nay sắc trời không tốt lắm, không bằng ngày khác lại đến cưỡi thử đi. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không kiên nhẫn nói. Cái gì mà sắc trời không tốt, trẫm thấy hôm nay rất đẹp trời. Phạm Tổng Quản, hay là ngươi cho rằng trẫm không cưỡi nổi Hòa Kỳ Lân? Này, lão nô không dám, hoàng đế nhìn tả hữu, dưới sự nịnh hót của bọn tùy tùng bắt đầu chắp tay sau mông ưỡn ngực ngẩng cao đầu tỏ vẻ chấn định bước tới gần Hòa Kỳ Lân. Bất quá Lý Cáp lại rõ ràng thấy hai chân của hắn run rẩy, trong lòng hiển nhiên sợ kinh hồn rồi. Đứng trước Hòa Kỳ Lân năm bước, hoàng đế ngừng lại, dùng thanh âm có chút chột dạ của gượng cười nói. Hòa Kỳ Lân, Liên, trẫm là hoàng đế đại hạ quốc, đất đai trong thiên hạ đều là của trẫm, ngươi. Chỗ của ngươi cũng là địa bàn của trẫm, thần châu chi thú là vương kỵ trẫm, trẫm muốn ngươi làm thú cưỡi, ngươi có chịu? Lý Cáp hai tay đan chéo cho trước ngực miễn cưỡng nhìn hoàng đế ở trước Hòa Kỳ Lân tự kỷ, trong lòng sớm hết kiên nhẫn. Hòa Kỳ Lân là thiên sơn thần thú thông linh tính, tiếng người tự nhiên là nghe hiểu được, chính là hoàng đế lần này vừa đấm vừa xoa, nhưng căn bản không có chút hữu dụng. Ở trong mắt thần thú này, hoàng đế nhân loại là cái rắm gì? Luyên thuyên một trận, hoàng đế mới chuẩn bị học theo Lý Cáp, đưa tay túm một góc lưng Hòa Kỳ Lân, chuẩn bị nhảy lên lưng. Đúng lúc này, dị biến chợt hiện. Hống hống hống, Hòa Kỳ Lân mạnh mẽ ngẩng đầu lên, lớn tiếng gầm hét, thanh âm như sấm, rung động khắp nơi. Hoàng đế bị cú hất đầu này đánh văng đi, cũng may cùng hắn rời cung có mấy đại nội cao thủ thấy thế vội vàng nhảy đỡ hắn. Mọi người sợ hãi vạn phần, không biết vì sao Hòa Kỳ Lân lại đột nhiên tức giận, thấy hai mắt thần thú rực lửa đầy hung hãn, mũi miệng thở ra xích diễm khiến mọi người run sợ lui về sau. Giống giống, Hòa Kỳ Lân phẫn nộ rít gào lên, ngọn lửa tức thì xì ra, hai đại nội cao thủ vội ôm hoàng đế nghiêng tránh đi, nhưng vạt áo vẫn là bị đốt không ít, mặt xám mày cho. Mà ba thái giám vốn đứng phía sau bọn họ thì không may mắn như thế, trong chớp mắt đã bị liệt diễm đốt thành bụi than, thậm chí không kịp kêu thảm. Hòa Kỳ Lân thấy hoàng đế chưa bị đốt, thân thể hơi lui lại như tích lực chuẩn bị tiến tới làm đại nội cao thủ, và cấm vệ khẩn trương sợ hãi không biết phải làm sao. Lý Cáp giờ mới kịp phản ứng, nhảy bật về phía trước đấm vào đầu Hòa Kỳ Lân. Thiên sơn thần thú chúng đòn nặng nề lảo đảo lui lại, suý nữa thì ngã nhào. Hòa Kỳ Lân lập tức đứng vững thân mình, trợn mắt nhìn lại, bạo giống hai tiếng, thấy vậy Lý Cáp không khỏi ngẩn ra. Ta kháo, Tử Nghiệt Xúc, dám không nghe lời ta. Chấm, Lý Cáp vừa mắng lên, vừa nhấc chân đá mạnh xuống lưng Hòa Kỳ Lân. Hắn lúc này rất tức giận, thật không ngờ Hòa Kỳ Lân không làm theo lời hắn dặn, hoàng đế còn chưa cưỡi lên đã đánh văng ra ngoài, từ đầu đến giờ vẫn chưa rơi xuống đất, thật sự là lãng phí một lần quang minh chánh đại chỉnh hắn. Bất quá Lý Cáp cũng hết sức kỳ quái, từ khi dùng bạo lực khiến cho Hòa Kỳ Lân theo mình thì nó luôn nghe lời, sao hôm nay lại vậy, lần đầu tiên chứng kiến Hòa Kỳ Lân nổi giận như thế. Kỳ thật Lý Cáp cũng không biết Hòa Kỳ Lân sở dĩ đột nhiên phản ứng như vậy, chủ yếu do thể chất hoàng đế gây ra. Bởi vì mấy năm trước bị Lý Cáp đánh vỡ trứng, hiện giờ hoàng đế cùng thái giám không có gì khác biệt.